Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Mơ hồ Mira. Ô, trên bầu trời mây đen càng để lâu càng dày, phảng phất lúc nào cũng có thể nghiêng đổ xuống. Cực lớn, cái phếu ngược cũng càng ngày càng thực chất hóa. Thỉnh thoảng có mấy đạo lôi đình từ cái phếu trung ương tránh qua. Cái phếu lối ra đen thẫm một mảnh, như có quái vật gì sắp từ một bên khác leo ra, cuồng phong không ngừng gào thét. Trên bầu trời truyền đến lực hút cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí trong sơn cốc có không ít đá vụn, cây gỗ khô đều đã bay lên bầu trời. Sau đó hết thảy bị hang không đáy mây đen, cái phếu thôn phệ. Đúng lúc này, Mistogen ma pháp trận bên trong đột nhiên xông ra một đạo màu tím cột sáng. Vèo một cái, liền đánh trúng vào mây đen, cái phếu chính giữa. Trong chốc lát, nguyên bản đang không ngừng xoay tròn mây đen, cái phếu phút chốc trì trệ. Ngay cả trong hư không truyền đến lực hút cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng không đợi Mira cùng ơ thở phào, bỗng nhiên, trên bầu trời mây đen, cái phếu vậy mà lại bắt đầu chuyển động. Mặc dù tốc độ đã rõ ràng giảm xuống, nhưng lại thật sự tại chuyển động. Mistogen ánh mắt đột nhiên biến đổi, lại mạnh lên, trông thấy trước mặt mình ngũ trọng ma pháp trận ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Mistogen tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Gần nhất mấy lần ngăn cản anima thời điểm, Mistogen rõ ràng cảm giác được anima uy lực đang không ngừng tăng cường. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, hắn thật không xác định chính mình còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Trong lúc Mistogen nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ơ đột nhiên chợt lách người đi tới bên cạnh hắn, khoát tay, lập tức hướng phía ma pháp trận bên trong quán thâu một cỗ bàng bạc ma lực. Lập tức ma pháp trận tia sáng sáng rõ, phóng lên tận trời cột sáng cũng đột nhiên bành trướng mấy vòng. Khác phân tâm, ơ quát nhẹ, mặc dù ơ cũng không rõ ràng anima tình huống cụ thể, nhưng hắn cũng biết cái đồ chơi này tính nguy hiểm. Edolas sáng tạo anima mục đích chính là vì đem ớt len hết thảy toàn bộ chuyển hóa thành ma lực chuyển vận về Edolas. Ở trong đó, bao quát ma đạo sĩ bản thân. Ơ quát nhẹ trong nháy mắt đánh thức Mistogen. Lấy lại tinh thần, Mistogen đầu tiên là chấn kinh một cái ơ lượng ma lực. Theo sau cấp tốc làm ra phản ứng, ngón tay nhẹ nhàng bóp ra một cái ấn quyết. Lập tức phía trước ma pháp trận tia sáng đại bảo vèo. Ơ cùng Mistogen đồng thời tăng lớn ma lực. Lập tức trên ma pháp trận cột sáng uy năng tăng vọt. Lực lượng cường đại xông thẳng trời cao. Cột sáng phía trước thẳng vào mây đen chỗ sâu oanh. Trầm muộn tiếng nổ bỗng nhiên từ trên bầu trời mây đen chỗ sâu vang lên. Theo mơ hồ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người liền trông thấy trên sơn cốc mây đen cấp tốc tiêu tán. Cực lớn, cái phễu ngược, rất nhanh liền một lần nữa biến trở về phổ thông mây đen. Sau đó lại dần dần thối lui, mông lung ánh trăng vẩy xuống, khiến cho sơn cốc tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà đúng vào lúc này, ơ tại ánh trăng chiếu rọi dưới, đột nhiên tại trên sơn cốc nhìn thấy một cái 10 phần nhỏ bé, đồng thời đang nhanh chóng rơi xuống điểm đen. Ngay từ đầu hắn cũng không hề để ý, nhưng khi hắn dần dần thấy rõ điểm đen chân diện mục về sau, cũng là chợt biến sắc. Bạch, phía sau, bạo phong chi dực trực tiếp triển khai. Một giây sau, ơ cả người liền trực tiếp phóng lên tận trời, thật nhanh hướng phía bầu trời xa xa bên trong điểm đen bay đi. Ơ hành vi này lập tức để Mira cùng Mistogen cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, ơ đã đi tới điểm đen trước mặt, trực tiếp một tay lấy điểm đen ôm vào trong lòng, sau đó cấp tốc quay trở về mặt đất, Đợi đến Ơ ôm điểm đen đi đến trước mặt hai người về sau, Mira cùng Mistogan lúc này mới phát hiện viên này điểm đen lại là một người. Hai người lập tức trợn tròn mắt. Sigma Chuan, con mẹ nó, người này từ nơi nào xuất hiện? Sau đó, đợi đến hai người thấy rõ Ơ trong ngực ôm người chân diện mục về sau, lập tức càng thêm trợn tròn mắt, nhất là Mira, cả người đều trực tiếp mộng bức. Nàng nhìn một chút Ơ trong ngực người, sau đó lại nhìn một chút trên đất Lizana, sau đó lại nhìn một chút Ơ trong ngực người, lại nhìn một chút trên đất Lizana. Sigma, Su độ đê độ, Su, thiên thọ á, ta mẹ nó lúc nào xuất hiện hai cái muội muội. Mira có chút hoài nghi nhân sinh, đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu đối với mình cha mẹ sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ cha mẹ ta lúc đầu sinh Lizana thời điểm không phải sinh một cái, mà là mọc ra một đôi? Không có cách nào, thật sự là Ơ hiện tại trong ngực ôm bóng người cùng Lizana qua giống. Ngoại trừ so với Lizana muốn tiều tụy không ít bên ngoài, những địa phương khác đơn giản cùng Lizana một lông đồng dạng. Tính mạng của nàng khí tức tốt yếu ớt, thật sự nếu không nắm chặt thời gian cứu chữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Miss Bogan hơi kiểm tra Ơ trong ngực thiếu nữ đằng sau, lập tức nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này đã không chỉ là thương thế vấn đề, theo hắn đoán chừng thiếu nữ này ngoại trừ thương thế bên ngoài, khả năng vài ngày cũng chưa ăn không uống, nếu không thân thể của nàng tuyệt sẽ không tiều tụy như vậy. Đối với Ơ trong ngực thiếu nữ lớn lên cùng Lizana cơ hồ giống nhau như đúc chuyện này, Mistogan cùng Ơ đều chỉ là hơi kinh ngạc một chút về sau, liền không có ở suy nghĩ nhiều, bởi vì hai người bọn họ đều đã đối với cái này thiếu nữ lai lịch có nhất định suy đoán. Vậy chúng ta nhanh đi tìm bác sĩ đi. Nghe xong Mistogan lời nói, Mira lập tức gấp, mặc dù nàng không biết thiếu nữ này, nhưng là bằng vào nàng cùng Lizana giống nhau như đúc điểm này, Mira liền không khả năng bỏ mặc mặc kệ. Các ngươi đi thôi, ta phải đi. Mistogan cất kỹ ma trượng về sau, nhàn nhạt cùng Ơ Mira lên tiếng chào, sau đó liền trực tiếp xoay người rời khỏi, hoàn toàn không cho Ơ cùng Mira nói nhiều một câu cơ hội. Mistogan loại này độc lai độc vãng tính cách, tại Fairy Tale cũng là mọi người đều biết, cho nên Ơ cùng Mira đều đối với Mistogan rời khỏi không có quá lớn phản ứng. Giữa không trung đến rơi xuống, Lizana thương thế rõ ràng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cho nên nàng do Ơ triển khai bạo phong chi dực đi đầu tiến về tìm kiếm bệnh viện. Chủ yếu nơi này khoảng cách Fairy Tale công hội khoảng cách không gần, nếu không loại thương thế này nên giao cho Polusica mới là lựa chọn tốt nhất. Trọn vẹn tìm hơn một giờ, Ơ mới cuối cùng tại tới gần nơi này một tòa thành trong trấn tìm được một chỗ không coi là nhỏ bệnh viện, đem Lizana thu xếp tốt, Ơ lại lần nữa đường cũ trở về, sau đó dẫn đầu Mira tam tỷ đệ cũng đi đến cái này chỗ bệnh viện. Năm người tại cái này chỗ bệnh viện dừng lại 5 ngày. Đợi đến hai cái Lizana thương thế đều chiếm được nhất định ổn định về sau, Ơ cùng Mira lúc này mới tiếp tục lên đường. Lấy tòa này bệnh viện chữa bệnh trình độ không cách nào hoàn toàn chữa khỏi hai cái Lizana thương thế, dù là đi qua 5 ngày trị liệu, nhưng là hai người đều không có mảy may muốn thanh tỉnh dấu hiệu, cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh trở về công hội, tìm tới Polusica mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?